Hoàng hậu đừng đi, chương 13 cùng nhau giải quyết lục cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhu không thích kéo dài, nếu đã quyết định so với ngày đêm tự hỏi, không bằng nói làm liền làm. Nàng làm Vân cô cho Thuần Tiệp sư Quảng Vân đưa tin, bảo nàng tới Khôn Nguyên cung một chuyến. Quảng Vân lúc đó đang cùng bị biếm đến tài tử Tô Uy như thêu thùa, nghe được gọi đến vội vàng buông trong tay hoa văn đi ra ngoài. Nương nương đột nhiên truyền ta, nhưng có chuyện gì sao? Quảng Vân do dự một chút hỏi. Vân cô chỉ nói, là chuyện tốt, chờ tới rồi Khôn Nguyên cung, Quảng Vân mới biết lời này không giả, xác thật có chuyện tốt dừng ở nàng trên đầu. Tạ Nhu thế nhưng tính toán để bạt nàng cùng nhau giải quyết lục cung. Quảng Vân đầu tiên là không thể tưởng tượng, rồi sau đó liền nơm nớp lo sợ bái hạ nói. Nương nương tam tư, tần thiếp vô tài, luận phẩm đức phẩm giai toàn không thể gánh này đại nhậm, còn thỉnh nương nương khác chọn người khác. Tạ Nhu hư nâng dậy nàng nói. Thuần Tiệp sư không cần tự coi nhẹ mình, bản cung đã cùng hoàng thượng thông báo qua, đem ngươi phẩm giai nhấc lên. Đến nỗi tính tình phẩm đức bản cung cũng thực yên tâm ngươi, mãn cung tỉ muội liền thuộc ngươi tâm tư trong sáng, làm việc nghiêm túc. Cùng nhau giải quyết lục cung ở người ngoài trong mắt là cái mỹ kém, nhưng trong đó vất vả chỉ có làm người rõ ràng, bản cung biết muội muội không sợ vất vả, có phải hay không? Quảng Vân mặt đỏ lên hồng, hoàng hậu nhất quán có thể nói ra sự tình rất khó làm người phản bác, nàng nếu là lại chối từ, liền không phải khiêm tốn mà là sợ hãi vất vả. Hoàng hậu dụng tâm lương khổ, nàng cắn cắn môi quyết định ứng thừa xuống dưới, trong cung tịch mịch tuy rằng không có trong nhà như vậy áp lực nhưng là cũng thập phần thanh lãnh, hoàng thượng cũng không bước vào hậu cung, chúng phi tần liền tranh sùng cơ hội đều không có, còn không bằng nàng chính mình tìm điểm sự làm. Tần thiếp ngu dốt còn thỉnh nương nương không tiếc dạy bảo. Quảng Vân bái nói, Tạ Nhu cười cười nói, chỉ cần muội muội chịu học bản cung tuyệt không tàng tư. Quảng Vân nhìn nàng tươi cười, trong lòng ấm áp, bởi vì ngày này trời chiều rồi, Tạ Nhu không công đạo cái gì, chỉ đơn giản giới thiệu một chút lục cung mọi việc. Quảng Vân cẩn thận nghe càng bội phục, trong cung tạp vụ rất nhiều, hoàng hậu thế nhưng đều ghi tạc trong lòng, trách không được từng ấy năm tới nay, hoàng thượng không rời đi nàng, tiền triều bởi vì con nối dõi sự ồn ào đến lại hung, hoàng thượng cũng che chở nàng. Hiền nội trợ đương như thế. Tạ Nhu nói xong, cũng không có ở lâu nàng, chỉ dặn dò nàng đem chính mình trong cung sự an bài thỏa đáng, mỗi ngày chiều nửa ngày đã đến giờ Khôn Nguyên cung tới. Quảng Vân gật đầu quỳ an, hoàng hậu ý tứ thực mau truyền đi ra ngoài, hậu cung đỏ mắt ghen ghét đến người thật nhiều, sau lưng tin đồn nhảm nhí không ít. Quảng Vân ngay từ đầu nghe nói trong lòng pha hụt hẫng, ít nhiều Tạ Nhu kiên nhẫn khai thông, mới dần dần an tâm, không để ý đến chuyện bên ngoài làm chính mình nên làm. Tạ Nhu không có nhìn lầm người, Quảng Vân học được thực nghiêm túc, nàng không phải cái ngộ tính cực cao nữ tử, nhưng quý ở chịu dụng tâm, kiên trì làm một chuyện thời điểm rất có tính dai. Hậu cung nữ tử phần lớn đem tâm tư đặt ở hoàng thượng trên người, nhưng mà nàng giống như không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhu hỏi qua nàng vấn đề này, bởi vì nàng biết vô luận là Tiêu Thừa Khải vẫn là hoàng cung bản thân, cũng không thể phân cho nữ tử nhiều ít ôn nhu, trong cung phồn hoa tựa cẩm nhưng cũng đường xá nhấp nhô, không phải mỗi người đều có thể hết khổ. Quảng Vân cân nhắc hồi lâu nói, nương nương, tần thiếp cũng không có chờ mong được đến bệ hạ thưởng thức, hoàng thượng cao cao tại thượng, ly tần thiếp quá xa, tần thiếp với không tới, cũng không có như vậy dã tâm. Huống chi nương nương đãi tần thiếp giống như thân tỉ muội, nương nương cùng hoàng thượng lại là kiêm điệp tình thâm, tần thiếp xem ở trong mắt hâm mộ còn không kịp, như thế nào sẽ đi phá hư nó. Tạ Nhu tò mò hỏi, vậy ngươi tiến cung tới nghĩ muốn cái gì? Quảng Vân trên mặt thẹn thùng, cúi đầu nói, tần thiếp trước kia không rõ ràng lắm, sau lại nhìn đến nương nương liền suy nghĩ cẩn thận. Tần thiếp thường nhiều học vài thứ, giống nương nương giống nhau đoan trang khéo léo, dũng cảm đại khí. Tạ Nhu ngẩn ra, nhấp môi cười nàng. Như thế nào êm đẹp khen khởi bản cung tới, chẳng lẽ là tưởng thiếu tính mấy quyển sổ sách? Quảng Vân cũng đi theo cười rộ lên, lại lắc lắc đầu nói. Nương nương có điều không biết, tần thiếp từ trước ở nhà bị quy củ ép tới xuyễn bất quá tới khí, khi còn nhỏ liền bởi vì đi được nhanh, mũi chân lộ ở váy bên ngoài, đã bị phụ thân quở trách một đốn, ra cửa cũng không dám cùng người ngoài nói chuyện, sợ nhiều lời một câu bị phụ thân trách cứ. Tần thiếp phụ thân cái kia tính tình ngài cũng biết. Tạ Nhu bất đắc dĩ, Quảng Nhân Hải cũ kỹ nàng xác thật cũng đã lĩnh giáo rồi. Nếu tần thiếp không tiến cung, về sau cũng là phải gả người, có lẽ sẽ gả cho một cái môn đăng hộ đối, chưa bao giờ gặp qua nam tử, tần thiếp thường phụ thân có thể nhìn chúng người, nhất định sẽ là cái loại này cùng hắn giống nhau quy củ nam tử, tần thiếp không nghĩ ngày qua ngày canh giữ ở gia trạch, có người nói hoàng thành trời cao không thể phàn, cũng quy củ chật trội, nhưng tổng so gia trạch trông ra muốn lớn hơn một chút đi. Quảng Vân dừng một chút nói. Huống hồ tần thiếp gặp nương nương, dạy ta dũng cảm, cho ta cơ hội đi làm ta từ trước chưa từng nghĩ tới sự, tần thiếp thật sự thực vui vẻ. này đó đều là Tần Thiếp lời từ đáy lòng. Nàng nói xong, chạy nhanh lại hơn nữa một câu. Tạ Nhu xoa xoa tay nàng nói. Bản cung biết, Tần Thiếp hy vọng về sau có nương nương một nửa dũng cảm thông tuệ thì tốt rồi. Quảng Vân nhạ nhạ nói. Nàng cảm thấy nhất định là hoàng hậu tính tình quá hoàn mỹ, mới có thể làm hoàng thượng như vậy thích ngôn ngữ không cấm truyền đạt ra vô hạn ngưỡng mộ. Tạ Nhu mỉm cười không nói, trong lòng thở dài, không đành lòng chọc phá tốt đẹp biểu hiện giả dối, không chỉ là Quảng Vân, thiên hạ tất cả mọi người cảm thấy nàng cùng hoàng thượng phu thê ân ái, cử án tề mi, chỉ có nàng chính mình biết sự thật đều không phải là như thế. Cái kia đối nàng rất tốt nam tử chưa bao giờ đem thích hai chữ nói ra, trong hoàng cung ngày đêm, bọn họ thắp nến tâm sự suốt đêm, sướng liêu quốc sự, lại không có một tia phong hoa tuyết nguyệt bóng dáng. Dù cho rất nhiều người ta nói nàng tính tình hảo, có tài có mạo, giống trước mắt Quảng Vân giống nhau khen nàng, nhưng kia có ích lợi gì đâu. Đối với người ngoài, nàng cái gì đều không thể nói. Hoàng thượng đối bản cung thực hảo, vẫn luôn là như thế. Nàng nói, Quảng Vân cười cười, nói. Nương nương là người có phúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhu cong môi cười một chút, vô tình ở cái này đề tài thượng nhiều làm dừng lại, một lần nữa cùng trước người nữ tử nói về ghi sổ sự. Quảng Vân bị con số hấp dẫn, cũng an tĩnh xuống dưới. Tính xong mỗi cung chi ra, hai người lại tính khởi nha môn thu chi, có chuyên môn khoản tiền phát cho chính thanh cung, bên trong bày ra rất nhiều hạng nội dung, cùng cái khác trong cung không giống nhau, Quảng Vân hỏi nhiều một câu. Tạ Nhu chỉ vào mặt sau mấy hành tự nói. Hoàng thượng thường xuyên ban đêm phê tấu chương, ánh đèn dùng đến nhiều, bởi vì chụp đèn là lưu ly làm, cho nên không thể dùng giống nhau ngọn nến, yêu cầu từ nội vụ nha môn mua tâm đuốc, bạc than cũng muốn bị song phân. Phòng ăn mua sắm đồ ăn, này mấy hạng ngươi nhớ một cái, hoàng thượng có dạ dày tật yêu thích ăn ngọt mềm, cho nên phòng ăn gạo nếp, đường liêu vài loại tiến mua nhiều. Tạ Nhu giải thích nói, mấy thứ này nguyên bản không phải trung cung tới quản, nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn, đều đi qua bản cung tay. Hai người trong lòng biết rõ ràng, cái gọi là ngoài ý muốn, chỉ chính là hữu tướng. Nương nương thật cẩn thận, liền thức ăn chi phí đều nhớ rõ, đây là đến có bao nhiêu để ý một nhân tài làm được đến a, thường nghe nói nương nương tâm linh thủ xảo, nói vậy hoàng thượng thích ăn, nương nương đều sẽ làm đi. Quảng Vân nói, Tạ Nhu đạm đạm cười, trước kia sẽ làm, hiện tại tay nghề không bằng từ trước liền không làm. Kỳ thật không phải bởi vì tay nghề có gì biến hóa, mà là nàng phát hiện Tiêu Thừa Khải phân biệt không ra điểm tâm là nàng làm vẫn là phòng bếp nhỏ làm. Ngẫm lại hắn một cái nam tử, mỗi ngày quốc sự quấn thân, sao có thể để ý như vậy không quan trọng việc nhỏ, nhưng nàng cố tình liền lòng mang chờ mong lâu rồi, phát hiện chính mình là tự mình đa tình, cũng liền không hề đi làm. Chuyện như vậy quá nhiều, nhiều đến làm người chết lặng. Này đó sổ sách cùng ký lục ngươi lấy về đi chậm rãi xem, có không hiểu tùy thời hỏi bản cung. Tạ Nhu cuối cùng dặn dò một câu, Quảng Vân giật mình, nương nương, này không hợp quy củ. Tạ Nhu nói, ngươi xem chính là trích lục dành trước tiểu tâm thu hào chính là. Quảng Vân vì thế đem quyển sách thu lên, đã nhiều ngày Quảng Vân mãn tâm mãn nhãn là Tạ Nhu công đạo sự tình, trừ bỏ đi Khôn Nguyên cung vấn an, chính là lưu tại chính mình tẩm điện phiên thư sao chép liên tiếp mấy ngày không ra khỏi cửa. Tô Uy như biết được Quảng Vân sắp có cùng nhau giải quyết lục cung chi quyền, ngầm tức giận đến đỏ mắt chẳng qua mặt ngoài không có hiển lộ ra tới. Nàng dùng thăm cớ, mỗi cách một hai ngày liền đi tìm nàng nói chuyện phiếm, Quảng Vân làm người đơn thuần, thấy nàng tới cần, lại thực quan tâm chính mình, nói được lời nói liền nhiều một chút, lục cung chướng vụ gì đó tuy rằng không đề cập nhưng cái khác không quá trọng yếu sự đảo nói không ít. Tô Uy như còn ngại không đủ, lặng lẽ phiên khởi kia chồng Quảng Vân xem qua quyển sách. Quảng Vân thấy thế duỗi tay ngăn cản nàng một chút, Tô Uy như thừa cơ ôm lấy nàng cánh tay nói. Tỷ tỷ, này đó quyển sách ghi lại đều là việc vặt vãnh, hoàng hậu nương nương có thể làm ngươi mang về tới xem đồ vật như thế nào có lục cung cơ mật, muội muội tò mò, khiến cho ta xem một cái sao. Nàng nói được có lý, Quảng Vân nhất thời tìm không thấy cãi lại nói, vì thế buông ra tay, chỉ nói. Xem về xem, nhưng ngàn vạn không cần cùng người khác nói. Tô Uy như nói, đó là tự nhiên, nếu ai đều tới xem kia còn lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quảng Vân thấy nàng thông minh, toại không nhiều lắm ngôn. Tô Uy như không có tuyển làm người cảnh giác nội dung, chỉ một mình đấu ra một quyền đồng sử tới, hoàng hậu rất cẩn thận, sắp tới ký lục một mực không có toàn bộ là 3 năm trước kia năm xưa cũ sách. Nàng tùy tay vừa lật liền từ màu đỏ thắm bút mực trông thấy những cái đó năm cung tường đỏ bừng thúy liễu, lưu ly tuyết sắc bên trong người danh phong hào không ngừng biến hóa, chỉ có một người tên gọi đứt quãng chưa bao giờ biến mất, đó chính là đương kim hoàng hậu Tạ Nhu. Ngón tay phát khẩn, nàng đem giấy nắm chặt ra một chút hoa văn. Nhưng mà đương nàng nhìn đến đồng sử trung hoàng hậu liên tiếp mấy ngày thị tẩm đánh dấu khi, bỗng nhiên lại cười. Chúng ta hoàng hậu nương nương cũng thật đến hoàng thượng sủng ái a, đáng tiếc lại có thịnh sủng, cũng sinh không ra nhi tử kia Kim Bích Huy hoàng hậu bảo tọa, không có một đứa con chống đỡ, tựa như phiêu diêu cỏ lau, tùy thời sẽ bị tiền triều hậu cung phê bình áp đảo. Quảng Vân thuận miệng nói, đúng vậy, mãn cung phi tần, hoàng thượng cũng liền đối hoàng hậu nương nương thân cận một ít, ngươi ta chỉ có hâm mộ phân. Người nói vô tâm người nghe cố ý, Tô Uy như đáy lòng hụt hẫng, nàng cười lạnh một chút nói. Tự nhiên hâm mộ, nếu có một ngày hoàng thượng có thể đem sủng ái phân cho chúng ta một ít thì tốt rồi. Quảng Vân nghe vậy lại không để bụng, lắc đầu nói. Ta không nghĩ tranh sủng. Tô Uy như nhìn nàng, không tiếng động cười cười, đáy lòng lại chỉ hiện lên hai chữ. Ngu xuẩn, tác giả có lời muốn nói. Tô Uy như, vào cung không chơi cung đấu đều là ngu xuẩn. Cá căng phi tần, không ước chúng ta không ước, cách chương.